Hành tinh mèo con, chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Byler, từ sau khi rời khỏi bệnh viện, thế giới của Bùi Thanh Hà chuyển thành màu xám xịt. Trạng nguyên kỳ thi đại học, bất hiếu, giết cha, những từ này nối tiếp nhau, tạo nên những tờ báo che trời lấp đất. Những tên nghiên cứu xã hội học tâm lý học từng người đi tìm giáo viên, hàng xóm của Bùi Thanh Hà, mổ xẻ cuộc đời đầy đau thương của anh trước mặt toàn dân thiên hạ. Có người đồng tình, kẻ bác bỏ. Những người kia chẳng hề quan tâm đến Bùi Thanh Hà, cũng chẳng quan tâm sau này anh sẽ như thế nào, chỉ lo cho KPI cùng độ hot của mình. Câu chuyện của anh trở thành đề tài đàm luận sau bữa ăn, chỉ là một món đồ chơi mọi người lôi ra chỉ trỏ. Câu chuyện chỉ mở ra ở một góc của chú cá voi trắng. Bởi vì đói, Yến Giang bèn bất đắc dĩ phải ra ngoài kiếm ăn. Xung quanh sao Thiên Lang không có hành tinh nào, bởi vậy chẳng có mặt trời cùng trăng, cũng may thỉnh thoảng sẽ có mưa đá làm đồ ăn. Mưa đá ở ngôi sao này có vị vani mà Yến Giang thích nhất, lúc ăn còn có cảm giác mềm như bơ. Nhưng cơn mưa đá mềm mại, dịu ngọt này, lúc chạm vào những con cá màu đỏ kia, lại trở thành những thanh dao sắc bén. Trong làn nước, mùi tanh của biển hòa cùng mùi máu tươi, bốc lên làm Yến Giang phải nhíu mày. Trên sao Thiên Lang, nơi duy nhất có thể hiện hình ảnh, là trái tim của cá voi. Yến Giang lo cho Bùi Thanh Hà ăn lưng lửng bụng rồi chạy tới chỗ trái tim, còn chưa kịp chạy vào màn xương đã bị vướng gì đó ngã xuống. Yến Giang cúi đầu thấy một cái bút cùng một quyển kịch bản. Kịch bản này có vẻ đã bị người ta lật đi lật lại rất nhiều lần, góc giấy A4 hằn nếp gấp. Bìa ngoài viết, cuộc đời của Bùi Thanh Hà. Đạo diễn, biên kịch Yến Giang. Diễn viên chính, Bùi Thanh Hà. Yến Giang sửng sốt mở ra nhìn, bên trong chỉ có vài tờ giấy mỏng. Phần cuối bị úng nước, chữ viết chỉ nhòe nhòe nhìn không rõ. Hồi một ngày X tháng X năm XXX, Bùi Thanh Hà ra đời ở thị xã X, thành phố Essex, tỉnh X, cha là công nhân xưởng sắt thép, mẹ là một trong những học sinh cấp 2 đầu tiên của xã. Yến Giang vừa nhìn đã hiểu, cầm cây bút muốn viết lại cuộc đời của Bùi Thanh Hà. Nhưng, kịch bản cũng chẳng dễ ăn như vậy. Nét bút tựa như phiêu du trên mặt nước, chẳng để lại chút dấu vết nào. Kịch bản chỉ đưa ra hai lựa chọn, cha mẹ ly hôn, một là chọn cha, hai là chọn mẹ. Yến Giang không chút do dự chọn vế sau. Sương mù trước mặt cậu dần biến đổi, lùi về ngày mẹ anh rời đi. Lúc này, Bùi Thanh Hà thay đổi đôi chút, bé có thêm tai chó và cái đuôi. Mẹ cúi đầu, nhỏ giọng nói, bé Hà, đừng nói gì nhé, kẻo đánh thức cha con. Bùi Thanh Hà nằm trên chiếc giường chật chội, chớp mắt. Mẹ kéo vali đi, bé con Bùi Thanh Hà lặng im bò dậy từ giường, lon ton chạy theo sau mẹ. Đó là một buổi sáng sương mù răng khắp lối, Bùi Thanh Hà phải cố gắng chạy nhanh mới không mất dấu mẹ. Mẹ đi lên một tuyến xe khách đường dài, lúc đó bên kiểm vé còn lỏng lẻo, để Bùi Thanh Hà lọt qua. Mãi tới lúc phụ xe hỏi mãi, đây là bé con nhà ai? Mẹ mới nhận ra, mặt bà ngập tràn ngơ ngác, vừa mỏi mệt cũng mừng vui. Mẹ chẳng nói gì, chỉ dang rộng vòng tay ôm lấy bé con của mình, lặng yên rơi nước mắt khóc mãi từ trấn nhỏ tới tận tỉnh lỵ. Giờ đây, chó con đã được ở bên mẹ, Yến Giang vẫy đuôi, vừa lòng với lựa chọn của mình. Mẹ là một cô gái vừa dịu dàng lại còn chịu khó, bà tìm thấy công việc đầu tiên, là thu ngân siêu thị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ông Bùi cũng nhận ra con trai đã mất tâm, làm ầm lên nhiều lần, đòi tiền của mẹ, vậy nên mẹ phải bỏ việc rất nhiều lần. Cuộc sống của hai mẹ con rất khó khăn, lúc sụp đổ, mẹ cũng sẽ hét vào mặt Bùi Thanh Hà túm tóc của bé bảo bé cút về với thằng cha khốn nạn kia. Bùi Thanh Hà bị vặt đến mức lông trên lỗ tai chọc mất cũng chẳng dám kêu đau lấy một lần. Sau này, mẹ tái giá, người kia là ông chủ một nhà hàng nhỏ ở tỉnh lỵ. Tuy ông ta lớn tuổi hơn bà rất nhiều, nhưng lại cho bà một mái ấm. Bùi Thanh Hà cũng may mắn được cho vào hộ khẩu, bởi có tin đồn rằng khu này sẽ bị dỡ bỏ, nhiều người thì phần đền bù sẽ cao hơn. Cuối cùng những chung cư xung quanh đã dỡ bỏ hết, khu này vẫn y nguyên. Mà em bé mới của mẹ cũng chào đời. Đó là em trai cùng mẹ khác cha của Bùi Thanh Hà. Ánh mắt của cha kế nhìn bé cũng chuyển thành ghét bỏ. Mẹ trước kia từng bị bạo lực gia đình, không làm nổi việc nặng nữa, chỉ có thể chăm nom việc nhà. Một tay cha kế nuôi mọi người, ghét bỏ Bùi Thanh Hà cũng là lẽ thường, dẫu sao cũng chưa đến mức ngược đãi. Cuộc sống của Bùi Thanh Hà vẫn khốn khó như trước, nhưng ít ra, đỡ hơn so với lúc ở cùng cha ruột nhiều. Bé ngoan ngoãn làm việc nhà, thay tã cho em trai, giặt quần áo giúp cha kế. Một bé trai tầm 10 tuổi, trời đông giá rét, ngồi trên ghế nhỏ, dùng xà phòng giặt sạch quần và áo bông của một người đàn ông trung niên. Tuy ánh mắt của mẹ giờ nhìn bé cũng chỉ như nhìn không khí, nhưng Bùi Thanh Hà cũng chẳng một lần trách bà, chỉ biết ngẫm nghĩ xem mình làm sai ở đâu. bé con không được yêu thương là vậy, luôn đánh đổi hết thảy chỉ để nhận được một chút thương yêu. Thành tích của bé vẫn rất nổi bật, thậm chí nhờ giáo dục của nơi tỉnh lỵ mà còn tốt hơn khi ở quê. Nếu chỉ có như vậy, thì Bùi Thanh Hà vẫn có thể yên bình lớn lên, hiểu được rằng dẫu cho là tình mẫu tử cũng cần có điều kiện. Anh sẽ học được rời xa lòng mẹ trong tâm trí cùng người mình thích tạo nên tổ ấm, lấp đầy những khuyết thiếu trong anh. Nhưng vấn đề lại xảy ra với cậu em. Đứa trẻ được chẩn đoán mắc ban xuất huyết và thiếu máu bất sản nghiêm trọng, cuối cùng biến thành bệnh máu trắng. Vào thời điểm đó, các loại thuốc và phương pháp điều trị liên quan không được bảo hiểm y tế chi trả. Cha kế vốn bị y sư, già rồi mới có con, tất nhiên chẳng thể từ bỏ dễ dàng như vậy. Ông ta bán nhà, đắp vào tiền chữa bệnh cho con. Bùi Thanh Hà nhìn mẹ lấy nước mắt rửa mặt, nhìn bà đứng trong phòng bán máu cũ nát, vén tay áo lên lộ ra cánh tay. Trông bà giờ đây héo mòn. Khoảnh khắc đó, cảm xúc trong bé không phải là đau lòng, mà là hâm mộ. Bé hâm mộ cậu em 5 tuổi, ngỗ nghịch kia, cậu em trai trên danh nghĩa của bé. Bé không biết cậu em kia tốt hơn mình ở điểm nào. Nhóc ta sẽ chỉ vì không thể ăn thịt mà đập vào đầu mẹ, nổi cáu trên giường bệnh còn xé bài tập của bé, bởi vì bị bệnh nên vừa ốm yếu vừa nóng nảy. Nhưng tình yêu vốn không hề có lý do. Đứa trẻ này nhận được sự thiên vị của mẹ. Mẹ đối xử với em trai là ôn nhu và kiên nhẫn, còn với bé là điên loạn và vô lý. Bà lặp đi lặp lại rằng mình yêu bé biết bao, mình vì bé từ bỏ những gì, nói nếu không phải để bé đến trường, mình cũng chẳng cần gả cho cha kế, lại nhắc tới gã cha ruột hàng năm tới cửa đòi tiền. Bé bị bao bọc bởi loại tình thương độc hại ấy đấy. Rốt cuộc là bạo lực thân thể đáng sợ hơn, hay bạo lực tinh thần đáng sợ hơn? Yến Giang chẳng rõ, cậu thấy tim mình như nghẹn lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rõ ràng chỉ là người đứng xem, lại bị cuộc sống đầy dẫy bùn đen của Bùi Thanh Hà bao lấy. Bán nhà đi cũng chỉ đủ tiền trị liệu trong 3-4 năm, nếu không tìm ra tùy thích hợp để thay, vậy số tiền đó chỉ như đốt đi để giành hơi tàn từ tay Diêm Vương. Cha kế đành phải vay nặng lãi, nhưng những người đó cũng chẳng muốn cho ông ta vay. Cùng đường, sau này, mẹ và cha kế đã bán không nổi máu nữa. Vì thế Bùi Thanh Hà cao gầy phải đi, bé chỉ đi đúng một lần, tựa như ánh sáng cuối đường hầm. Bùi Thanh Hà nhớ rõ, đó là một ngày mưa, thành tích của bé vốn tốt, giáo viên đặc cách không cần lên lớp tự học. Trước lúc đi còn đưa cho bé một gói kẹo sữa thỏ trắng, làm phần thưởng vì đứng nhất toàn khối. Bé vốn dĩ đang rất vui, sau đó bé trở lại nhà cho thuê thấy cha kế và mẹ đang chờ mình. Lòng Bùi Thanh Hà có chút hoảng hốt và sợ hãi, nhưng nụ cười trên mặt mẹ lại như mê hoặc bé. Mẹ nói, bé Hà, lại đây, mẹ có việc cần nói với con. Chúng ta đã tìm được người tốt đồng ý chu cấp tiền thuốc men cho em con. Còn cả tiền học và sinh hoạt phí của con nữa. Mẹ ôm lấy bé, không biết là do đau lòng hay vui mừng, mắt đỏ lên. Họ chỉ có một yêu cầu, nhóm máu của bé Hà rất hiếm, là loại có AS. Giúp đỡ nhà họ Yến kia, trong nhà có con bị bệnh cũng là nhóm máu có AS. Yến Giang trợn tròn mắt. Mẹ nắm lấy tay Bùi Thanh Hà, nói bằng giọng van nài. Chỉ cần bé Hà ký tên là được, chỉ cần ký tên thôi, mẹ xin con. Bùi Thanh Hà cúi đầu, nhìn tập hồ sơ trong tay. Trên đó in to mấy chữ thỏa thuận hiến tặng nội tạng. Cuộc đời của Bùi Thanh Hà hồi một, ngày X tháng X năm XXX, Bùi Thanh Hà ra đời ở thị xã X thành phố Essex tỉnh X, cha là công nhân xưởng sắt thép, mẹ là một trong những học sinh cấp 2 đầu tiên của xã. Hai người họ đều làm việc trong xưởng, kết hôn qua lời giới thiệu của gia đình. Cũng chẳng có tình cảm gì với nhau. Năm Bùi Thanh Hà 3 tuổi, xưởng sắt thép cải cách, cha mẹ Bùi Thanh Hà thuộc nhóm đầu tiên bị sa thải, mất đi nguồn thu nhập. Năm Bùi Thanh Hà 5 tuổi, cha mẹ ly hôn, quyền nuôi con thuộc về cha. Mãi đến tận 6-7 năm sau, bé chưa một lần được gặp lại mẹ. Nhưng bé vẫn mơ ước cùng kỳ vọng vào mẹ, hy vọng mẹ sẽ đưa mình ra khỏi vũng bùn. Tốt nghiệp cấp 2, cha không đồng ý chi trả học phí và sinh hoạt phí. Bùi Thanh Hà khát khao được tiếp tục học tập, kỳ nghỉ hè năm đó, người mẹ nhiều năm không gặp tới tìm bé, đưa theo. Thỏa thuận hiến tặng nội tạng, chưa cần ngay lập tức, có thể cung cấp học phí, sinh hoạt phí, dẫu sau này con vào đại học hay du học. Không chỉ có anh, cả cha và mẹ đều được lợi. Nhà họ Yến rất giàu, quyên gan quyên thận thì không sao, nhưng người ta lại cần một trái tim. Bởi mua bán người là trái phép nên điều Bùi Thanh Hà cần là quyên sau khi chết. Cuộc đời của anh chỉ có hai bàn tay trắng, còn mỗi trái tim là quý giá. Không có cái quỹ giúp đỡ người nghèo kia, cũng chẳng có tiền từ thiện, chỉ có nước mắt của mẹ cùng sự tham lam của cha. Đây là câu chuyện chân thật phía sau một hành tinh hoang đường. Cách chương.